Thần tượng khiêu gợi, chương 7, không phải là dượng. Góc truyện audio.com. Lily chống tay ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi lõa lồ trước mắt mọi người. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì nóng. Rất ga, lang, Vĩ Khanh cầm một chiếc khăn gần đó đặt lên cơ thể cô. Cảm ơn, Lily nhận khăn cuốn quanh người rồi bước về phía phòng tắm gần đó. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy tầng màu đỏ rượu cúp ngực, trang điểm lại một chút, sau đó nhanh chóng bước ra xe riêng để đi đến nhà hàng gần đó. Hôm nay cô có hẹn với Dượng, tại một nhà hàng 5 sao. Kiều Tâm đặt một phòng bao và ngồi đợi Lily đến. Bên trong căn phòng có thêm sự xuất hiện của một người nữa, mẹ của Phương Mỹ Quyên. Lily, Lâm Ái Nhu, Lily bước vào cửa, khuôn mặt đầy bất ngờ. Mẹ, cô thốt lên, sau khi chuyển đến nhà Dượng một tuần thì mẹ cô liền đi du lịch biệt tâm. Đã 4 tháng cô không gặp bà. Quyên Quyên, ngồi đi, bà Lâm gật đầu cười. Lily nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hôm nay mẹ gọi con đến để nói một chuyện quan trọng. Là gì ạ? Lily hỏi. Thực ra Kiều Tâm, cậu ấy không phải Dượng của con, cũng không phải là chồng mới của mẹ. Bà Lâm chậm rãi nói. Không phải ạ, vậy sao ta lại sống cùng Dượng ấy? Lily tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra sau khi ba mẹ ly dị, mẹ đã mượn một khoản tiền của cậu Kiều để kinh doanh. Chỉ là không ngờ lại thua lỗ. Cậu ấy nói với mẹ, sẽ trừ nợ và cho thêm tiền mẹ với điều kiện con phải thuộc về cậu ấy. Không còn cách nào khác, mẹ đành bà Lâm im lặng không thể nói tiếp. Chỉ là Lily không biết, thực ra mẹ cô ham mê cờ bạc, thua lỗ e chè, thấy Kiều Tâm có ý với con gái mình liền đồng ý thỏa thuận với anh ta. Sau đó ngựa quen đường cũ, tiếp tục ăn chơi cờ bạc sa đọa. Đến khi hết tiền mò về hòng cướp thêm tiền của Từ Kiều Tâm. Chỉ là lần này hắn bắt bà ta phải tự nói cho cô biết thân phận thực sự và cam đoan không đến tìm hắn nữa. Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng không còn cách nào con hãy ở lại. Nghe lời cậu Kiều, mẹ chắc rằng con sẽ được ăn sung mặc sướng. Mẹ đi đây, nói rồi bà Lâm quay người bước đi khỏi cửa. Lily im lặng, cô không biết phải nói gì vào lúc này. Qua đây, Kiều Tâm lên tiếng, Lily nhanh chóng đứng dậy và bước qua. Dượng gọi như, môi cô bị tay Kiều Tâm chặn lại. Hắn ôm cô đặt ngồi lên đùi mình. Mẹ em đã nói rồi đấy. Từ nay em sẽ là thú cưng của tôi. Tôi bảo em làm gì em phải làm đó. Còn nữa, không được gọi tôi là Dượng. Phải gọi tôi là anh. Kiều Tâm nhìn cô nói. Anh Lily nhìn người mới hôm trước là Dượng của mình mà hôm nay lại là chủ của mình. Điều này khiến cô có chút không quen tốt. Em đã ăn tối chưa? Hắn hỏi, Lily thật thà lắc đầu. Ồ, tôi đang có một trò chơi rất hay muốn chơi với thú cưng mới của mình. Theo tôi, Kiều Tâm ôm eo cô bước ra khỏi phòng bao, trả tiền, sau đó dẫn cô đến một khách sạn 5 sao có tên là Lovedays. Phải đến khi bước vào bên trong cô mới biết, đây là khách sạn tình thú. Nhân viên ở đây đều là nữ, body nóng bỏng, đồng phục là áo hai dây màu trắng và váy ngắn siêu ngắn màu đen. Trông họ có vẻ sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Tôi đặt một phòng bếp tình thú, nhớ đem đồ ăn lên sẵn. Kiều Tâm đưa chiếc thẻ thành viên VIP cho nhân viên. Vâng, quý khách ở phòng 445. Lầu 7, nhân viên đưa khóa cho hắn. Kiều Tâm cầm lấy chìa khóa phòng rồi ôm eo Lily bước đi chậm rãi vào thang máy. Bên ngoài thì là cửa giống như những khách sạn thông thường nhưng bên trong lại khiến người ta choáng ngợp. Căn phòng rộng rãi được trang trí theo kiểu nhà bếp lãng mạn. Xung quanh rải vô vàn cánh hoa hồng, dụng cụ tình thú được treo ở khắp nơi. Tinh dầu được bôi ở một vài chỗ khiến căn phòng toát lên một mùi thơm dịu nhẹ. A, Lily khẽ thở, cô cảm thấy hơi nóng, dù bộ đồ vô cùng thiếu vải, tay khẽ chỉnh lỏng khóa váy ở đằng sau một chút để mát mẻ hơn. Lại đây, Kiều Tâm kéo tay Lily lại, sau đó thẳng tay kéo khóa váy cô xuống, chiếc váy cúp ngực nhanh chóng tụt xuống để lộ nội y màu đen tuyền. Lily bất ngờ, ngoan đi, giờ em là thú cưng của tôi, nhớ kỹ, hắn nói. Bàn tay hắn cầm một chiếc đuôi mèo bằng nhựa, ở đầu gắn một chiếc giả. Bôi một chút dầu trơn sau đó không nhanh không chậm đâm vào lỗ sau của Lily. A, đừng, không phải chỗ đó mà. À, Lily rên gì. Sự chướng khuấy khó chịu bụng phát ở thân dưới. Cầm em lấy ra, Kiều Tâm đe dọa, Lily chỉ có thể im lặng không động đậy. Bàn ăn đã được dọn sẵn. Kiều Tâm đặt câu ngồi lên ghế. Được rồi, mau ăn đi, tôi cho em 10 phút. Nói rồi hắn bước vào nhà tắm. Vì bụng đang đói, Lily nhanh chóng gấp đồ ăn. 10 phút sau, David, biệt hiệu của Kiều Tâm khi đi làm, gọi vậy cho ngắn, bước ra, trên người chỉ khoác áo choàng tắm. Tinh dầu trợ hứng cấp nhẹ đang khiến khuôn mặt của Lily hơi đỏ. Cô đang mút ngón tay vừa bóc bánh kem của mình. Trông rất gợi dục, được rồi, bò đến đây, nhớ là phải bò, em là thú cưng. David ngồi trên sofa ra lệnh. Lily cúi người xuống, bó về phía David, hai cặp mông nõn nà lắc lư. Cặp vú tròn đong đưa mời gọi. Dưới tác dụng của tinh dầu kích thích, từ trong quần lót đã thấm đẫm nước, dính hẳn qua hai mép háng. David nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục, tay vèn áo choàng tắm sang hai bên. Bàn tay nắm lấy con to lớn đang cương lên to hơn. Ăn no rồi phải không? Uống sữa nào? David hơi vươn người lên. Hai chân dang ra, bàn tay để sau dựa đầu. Lily hơi dướn người, đầu tiên là đôi môi hôn lên. Sau đó dần dà đưa lưỡi tiến đến liếm láp, và ngậm hẳn nó vào miệng mình. Cách chương.